xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 4, bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương một chân tiếng tiêu truyền vào trong tay, nói không nên lời thê lương, nói bất tận uyển chuyển, như ca như khóc tiếng tiêu thấp nhu, vô hạn thê lương lại ở nơi này đỉnh núi Thiên Sơn vang lên. Vân Thanh chỉ nghe được một lát, liền hai mắt rưng rưng, nàng biết hắn là đang tưởng niệm vong thê, hắn tưởng niệm rằng co gần 30 năm. Chậm rãi đi ra nhà tranh kia một bộ thanh y có vẻ càng thêm cô đơn, bóng dáng càng thêm thê lương, lại như vậy trong nháy mắt nàng nghĩ muốn tiến đến ôm lấy hắn, cho hắn ấm áp. Nhưng lý trí nói cho nàng không thể làm như vậy. Nhìn thân ảnh chính mình tư mộ mười mấy năm qua cứ như vậy réo rắt thảm thiết đứng trước mặt nàng, lại muốn nàng không có làm bất luận cái gì, nàng biết chính mình không làm được. Xoay người vào trong, từ tay nải của mình nàng lấy ra một cây sáo trúc nhẹ nhàng mà thổi lên. Tiếng sáo hòa cùng nhau, Hoàng Dược Sư liền sửng sốt một chút dừng lại ngọc tiêu đang thổi trên môi. Chính hắn biết là chính mình tại đây tưởng niệm vong thê cho nên thổi một khúc cũng là thê lương vô cùng, nhưng vì cái gì tiếng sáo của thiếu nữ trước mắt nhưng cũng như vậy thê lương. Tuy không phải cùng hắn giống nhau niệm tưởng, lại cũng mang thê lương vô hạn. Lại không ngờ tiếng sáo thê lương một hồi, lại là chậm rãi bình thản đi lên, tiếng sáo mang theo chậm rãi có yên lặng cùng an tường, lại đến sau, dường như có một đôi tay ở bên ôm lấy chính mình, an ủi chính mình giống nhau. Hoàng Dược Sư am hiểu tinh thông âm luật, võ công càng là cao thâm, như vậy cảm giác chỉ trong một cái chớp mắt liền bừng tỉnh lại đây, ánh mắt chăm chú nhìn bạch y thiếu nữ phía trước. Vân Thanh mặt đẹp đỏ lên, cây sáo trong tay chậm rãi buông xuống, lại không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Chính mình thế nhưng khi nãy thổi quá nhập tâm, như quên hết tất cả. Hắn lợi hại như vậy, nhất định là nhìn ra ẩn ý trong tiếng sáo kia của nàng. Hoàng Dược Sư là người thông minh nhường nào, cao giọng cười. Không thể nào tưởng tượng được Vân cô nương cũng là một người am hiểu âm luật, tại đây đỉnh núi Thiên Sơn lão phu lại như vậy gặp được một đồng đạo hiếm có a. Vân Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, tuy không nhìn ra được biểu tình trên mặt hắn, nhưng từ ánh mắt cùng ngữ khí cũng biết chính mình không nên rối rắm cùng xấu hổ. Có thể được tiền bối như thế khẳng định Vân Thanh tam sinh hữu hạnh, bất quá cùng tiền bối so sánh, vãn bối không chú trọng kỹ xảo thực sự không đáng nhắc tới. Hoàng Dược Sư, ta một khi đã coi ngươi là đồng đạo, vậy ngươi cần gì phải tự hạ thấp mình? Vân Thanh cười, lại là không quay đầu nhìn đến hắn, chỉ là nhìn bầu trời sáng ngời ánh trăng. Kỳ thật nàng thực sự rất muốn xem dung nhan dưới mặt nạ kia của hắn, tiểu thuyết có miêu tả về hắn, phong tư tuyển sảng, vắng lặng hiên cử, trầm tĩnh như thần. Cũng không biết hắn tột cùng là tuấn nhan như thế nào. Một khi đã như vậy, ngài và tiểu nữ chính là bằng hữu tương giao, nhưng tiểu nữ lại liền ngài như thế nào đều không biết a. Hoàng Dược Sư cao giọng cười. Ta này mang mặt nạ, nguyên là bởi vì trên đời này quá nhiều người tầm thường, nếu là ta coi ngươi là bằng hữu một người tự nhiên sẽ không như vậy giống nhau đối đãi người. Vân Thanh nghe vậy xoay người, chỉ thấy, hắn tay trái hướng lên trên mặt bóc mặt nạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khuôn mặt một trương thành thục trung niên nam tử tuấn nhan hiện lên dưới ánh trăng, giờ khắc này, cái gì phong tư tuyển sáng, vắng lặng hiên cử, trầm tĩnh như thần, nàng đều cảm thấy đều không đủ để hình dung về hắn. Đây là một trương tuấn nhan tiêu soái, tinh mi kiếm mục, mỹ làm người kinh diễm, rồi lại không giống nữ tử nhu mỹ, đây là một loại nam tử nho nhã, nam tử thành thục dương cương. Nguyên lai hắn lớn lên lại là mỹ như vậy bộ dáng, trong sách xác thực không thể diễn tả hết được vẻ đẹp mỹ mạo này của hắn. Hoàng Dược Sư cười khẽ, hiện giờ ngươi liền nhìn thấy được diện mạo của ta, nhưng tính chúng ta đã từng quen biết. Vân Thanh gặp qua, Vân Thanh nắm quyền vái chào, lại bỗng nhiên sửng sốt chính mình nên xưng hô như thế nào với hắn. Tiền bối, chính mình hai người ngang hàng tương giao tự nhiên không ổn. Dược Sư, nàng thiết nghĩ muốn như vậy, nhưng người trước mắt nhất định sẽ không đồng ý đâu. Đại ca, Hoàng Dược Sư trả lại một lễ, nói, chúng ta nếu đã là đồng đạo. Bằng hữu, ngươi có thể gọi tên của ta. Vân Thanh ngẩn ngơ, thực mau phản ứng lại đây. Chúng ta tương giao, tiểu nữ biết ngài được xưng Đông Tà, nếu ngài không ngại tiểu nữ nhỏ tuổi có hay không đồng ý tiểu nữ kêu một tiếng đại ca. Nếu hiện giờ đã như vậy, sao chính mình lại không thể lớn mật một chút? Hoàng Dược Sư ngẩn ra, người đứa bé này, không lớn không nhỏ. Chính mình có cháu gái cùng nàng đều không sai biệt lắm, đại ca cái này xưng hô thực sự là, rồi lại nghĩ đến Chu Bá Thông cùng Quách Tĩnh kết bái, không khỏi mỉm cười. Chúng ta nếu ngang hàng mà nói, đồng đạo tương giao, xưng hô lại có gì ngại. Bằng hữu tiểu nữ đều trực tiếp gọi ta Thanh Nhi, nếu ngài không ngại cũng có thể kêu ta như vậy. Đến nỗi những người khác có như thế nào nói, như thế nào nghĩ, đó là việc của bọn hắn, cùng chúng ta có gì liên quan. Hoàng Dược Sư hoàn toàn sửng sốt, không thể tưởng tượng được trên đời này lại cư nhiên có một nữ tử như vậy, thế nhưng so với chính mình càng hơn, coi lễ giáo như cặn bã, hành sự so với chính mình càng quái đản. Nghĩ vậy, Hoàng Dược Sư chỉ cảm thấy Vân Thanh trước mặt cùng với chính mình tâm ý tương liên. Vân Thanh thấy hắn không nói lời nào, cũng không dám nói cái gì. Chỉ là một lần nữa cầm lấy cây sáo chậm rãi thổi lên. Tâm tư của hắn nàng không hiểu, cũng không biết nên nói như thế nào, rốt cuộc chính mình trong lòng cùng với hắn là không giống nhau. Cách chương.